Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201. Hiện giờ đào mộ trường thi bùng nổ, kia nháy mắt Tiêu Thăng khí thế đừng nói là thẩm dục loại này tân nhân. Mặc dù là Nghiêm Thịnh cùng Vương Cẩm Sinh này đó diễn viên gạo cội cũng không dám bảo đảm nhất. Định có thể kế tiếp, tạo thành ảnh hưởng cũng là rõ ràng. Nguyên bản còn tính lực lượng ngang nhau màn ảnh hình ảnh nháy mắt biến thành xích chồng lỏa nghiền. Áp, vốn nên lời lẽ chính đáng nghiêm ngự ở đào mộ kỹ thuật diễn bùng nổ hạ. Bị áp một câu đều nói không nên lời. Phía trước dùng để trình bày chính nghĩa lời kịch, ở thẩm dục thuyết minh hạ trở nên tái nhợt vô lực. Kịch bản bên trong cấu tạo hắc bạch hai phương từng người trình bày lý niệm cảnh tượng. Bị thẩm dục diễn dường như yêu đương vụng trộm bị chào kẻ thứ ba đối mặt nguyên phối khi chột dạ. Rảo biện, nghiêm ngự nhân vật này lập ý tất cả đều không đứng được. Từ Mục Sâm có chút tiếc nuối nhìn máy theo dõi. Kỳ thật toàn bộ kịch bản bên trong, nghiêm ngự cùng Chu Viễn Đình, nghiêm khề cùng Chu Ngạn Thanh sắm vai hắc bang đại lão. Này bốn cái nhân vật cũng có thể nói là hai cái đối chiếu tổ. Phân biệt đại biểu hắc bạch hai phương, đặc biệt là nghiêm ngự cùng Chu Viễn Đình, này hai cái nhân vật lên sân khấu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xuất diễn quan trọng nhất, bởi vì hai vị nam chính nhân vật nhiệm vụ là thúc đẩy cốt truyện phát triển, bảo trì cốt truyện xung đột, cho nên ở kịch bản giả thiết hạ, yêu cầu các loại lá mặt lá trái, hắc trung trộn lẫn tạp bạch, bạch trung trộn lẫn tạp hắc, đã sớm nói không rõ. Nhưng là nghiêm ngự cùng Chu Viễn Đình không giống nhau. Hai cái nhân vật tuổi tác cùng xuất diễn tuy rằng hạn chế bọn họ phát huy. Nhưng cũng hoàn mỹ bảo đảm hai cái nhân vật thuần túy. Một cái là thuần túy bạch, một cái là thuần túy hắc. Hắc bạch phân minh như nước với lửa. Không cho phép trộn lẫn tạp nửa điểm màu xám mảnh đất. Đây là lý niệm chi kê monster ở kịch bản giả thiết chung. Chu Viễn Đình nhân vật này liền đại biểu cho tham dục. Tham dục là nhân loại tiến bộ động lực, cho nên Chu Viễn Đình từ ở cảnh giáo khi, liền biểu hiện phi thường yêu dị. Hắn huấn luyện khắc khổ, mỗi lần khảo hạch đều lấy đệ nhất danh, là cảnh giáo các giáo quan nhất thưởng thức học sinh. Nhưng đồng thời, Chu Viễn Đình cũng ham hưởng thụ cả gan làm loạn, cho nên hắn chưa bao giờ đem nội quy trường học giáo kỷ để ở trong lòng. Tốt nghiệp đêm trước còn dám cùng người trốn học đi phao đi. Thậm chí cùng người đánh nhau. Cuối cùng bị cảnh giáo khai trừ. Chu Viễn Đình không cam lòng một phen nỗ lực ném đá trên sông. Lại bị cảnh sát ưng thuận quan to lộc hậu dụ hoặc. Đáp ứng đi làm nằm vùng. Chính là Chu Viễn Đình ở làm nằm vùng trong quá trình. Lại phát hiện hắn trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không bình đẳng. Cho nên hắn lại hối hận. Phát hiện nghiêm khề cùng nghiêm ngự quan hệ chẳng qua là đem hắn đẩy hướng hắc hóa một cây đạo hòa. Tác, Chu Viễn Đình sở dĩ sẽ hắc hóa bản chất nguyên nhân ở chỗ hắn lòng tham môn sơ hắn trong lòng không? Có bất luận cái gì lý tưởng cùng tín niệm money hắn chỉ để ý chính mình nỗ lực có thể hay không? Đạt được càng cao thành tựu, đến nỗi nỗ lực phương hướng là hắc vẫn là bạch, Chu Viễn Đình hoàn toàn không để bụng. Cùng Chu Viễn Đình so sánh với, nghiêm ngự nhân vật này liền đại biểu tuyệt đối bạch, hắn không biết biến báo, viết sự ý mình, đem cảnh sát coi như duy nhất tín ngưỡng. Hắn cả đời quang minh lỗi lạc, trọng tình nghĩa, tri ân nghĩa, hiếu thuận cha mẹ, săn sóc thê tử, trời sinh tính chung không cho phép một đinh điểm hắc ám tồn tại. Cho nên hắn không chịu tha thứ hỗn hắc đạo ca ca. Kịch bản cuối cùng, nghiêm ngự ở biết ca ca là nằm vùng, mà Chu Viễn Đình tắc thay thế thân phận của hắn trở thành nằm vùng. Cuối cùng lại bởi vì khiêng không được hắc bang dụ hoặc hoàn toàn hắc hóa khi. Dứt khoát quyết định đem Chu Viễn Đình bắt giữ quy án. Nhưng mà ở bắt giữ trong quá trình, hắc bang đại lão mua được cảnh sát nằm vùng mắt thấy Chu Viễn Đình phải bị trảo. Sợ Chu Viễn Đình tuôn ra chính mình cho nên muốn sát Chu Viễn Đình diệt khẩu khi. Nghiêm ngự lại thế Chu Viễn Đình chắn một thương. Súng, trước khi chết, chỉ tới kịp đối Chu Viễn Đình nói một tiếng thực xin lỗi. Chu Viễn Đình oán giận nghiêm ngự cướp đi hắn tiền đồ nữ nhân. Nghiêm Ngự cuối cùng liền còn cấp Chu Viễn Đình một cái mệnh. Hắn từ thủy tự chung đều đem Chu Viễn Đình trở thành tốt nhất huynh đệ. Chỉ là hai người lập trường bất đồng, lý niệm bất đồng, hoàn toàn vô pháp thuyết phục đối phương mà thôi. Chỉ tiếc sắm vai Nghiêm Ngự thẩm dục kỹ thuật diễn không quá quan. Cũng không có thể đem nhân vật này mị lực phát huy ra tới. Cho nên nói diễn viên dễ dàng không cần nếm thử chính mình khống chế không được nhân vật. Bởi vì diễn không tốt, nhân vật không có thuyết phục lực nói. Không riêng gì chính hắn bị mắng, liên quan toàn bộ kịch bản đều có khả năng sụp đổ. Từ Mục Sâm đặc biệt bực bội gãi gãi đầu, Đào Mộ này đoạn trường thi phát huy quá hảo. Từ Mục Sâm luyến tiếc xóa rớt, quyết định bảo lưu lại tới. Cho nên kế tiếp quay chụp trọng điểm liền ở mai rũa Nghiêm Ngự nhân vật này. Từ Đạo Lam thẩm dục chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới xuất diễn nhất định phải chụp hảo. Hắn không ảo tưởng thẩm dục biểu hiện có thể cùng Đào Mộ lực lượng ngang nhau. Ít nhất phải làm đến nhân vật có sức thuyết phục, chung quy chung củ cũng đúng a. Nề hà thẩm dục vừa mới bị Đào Mộ bùng nổ dọa tới rồi. Đối diễn thời điểm, vừa thấy đến Chu Viễn Đình gương mặt kia, liền liên tưởng đến Đào Mộ vừa mới bạo ngược biểu hiện. Tức khắc dọa đến bó tay bó chân, thậm chí liền phía trước chung quy chung củ đều làm không được. Vài lần ân xuống dưới, đừng nói thẩm dục đầu óc đã khẩn trương thành một đoàn hồ nhão. Ngay cả đoàn phim những người khác đều đi theo đau đầu. Từ Đạo sắc mặt âm trầm trừng mắt máy theo dõi. Hận không thể đem thẩm dục kỹ thuật diễn chừng ra tới. Thẩm dục tự biết đối lý, xúc ở Nghiêm Thịnh bên người không dám ngẩng đầu, trong lòng cũng ở trong tối ám oán trách chính mình không biết cố gắng. Bất quá này kỳ thật cũng chẳng trách hắn, liền tính là lại có thiên phú diễn viên, muốn tôi luyện kỹ thuật diễn cũng yêu cầu một cái quá trình. Đời trước thẩm dục cùng Đào Mộ đồng thời tiến tổ, hai người đều là tân nhân. So sánh với dưới thẩm dục đóng phim kinh nghiệm còn so Đào Mộ nhiều một chút. Hắn lại là từ đạo khâm định diễn viên, được xưng bản sắc biểu diễn là có thể hoàn mỹ thuyết minh nhân vật. So sánh với dưới, Đào Mộ cái này ỷ vào ra thế ngạnh nhét vào tới. Lại không có nhiều ít đóng phim kinh nghiệm bình hoa, tự nhiên muốn đã chịu toàn đoàn phim bài xích, càng đừng nói đóng phim trong lúc Nghiêm Thịnh còn ở cố ý chèn ép Đào Mộ. Hung hăng áp Đào Mộ diễn, lúc ấy thẩm dục có đạo diễn cổ vũ, có toàn đoàn phim khoan dung, còn có Đào Mộ cái này đồng hành phụ trợ, mỗi ngày đều thực tích cực tôi luyện kỹ thuật diễn, biểu hiện tự nhiên xuất sắc, chính là đời này, Đào Mộ kỹ thuật diễn lại là khai quá quải, chính quy xuất thân, đạo diễn khâm điểm, có thể cùng ảnh đế trực tiếp biểu diễn, đủ loại quang hoàn chồng lên. Trực tiếp đem thẩm dục cái này mang tư tiến tổ tiểu tân nhân nghiền áp không đúng tí nào. Áp thẩm dục liền nỗ lực sức mạnh đều nhấc không nổi tới. Chỉ biết sốt ruột biểu hiện càng không tốt, đạo diễn cùng đoàn phim càng không hài lòng, tuần hoàn ác tính xuống dưới, nhà ấm xuất thân thẩm dục nơi nào có Đào Mộ tính dai. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị đả kích tự sa ngã lên. Từ Đạo thờ ơ lạnh nhạt, thấy thẩm dục xác thật không có tâm tư đóng phim monster chỉ có thể vò đầu kêu ca. Lúc này đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ, một tuồng kịch không chụp xong, đoàn phim liền cơm trưa cũng chưa đến ăn. Đạo diễn nghẹn khí, còn tưởng đuổi tiến độ, chỉ có thể cùng Đào Mộ thương lượng, có thể hay không đem buổi chiều Đào Mộ cùng Đỗ Trạch kia chàng diễn đề đi lên. Tốt nhất một lần quá. Chụp xong rồi đại gia lại ăn cơm ăn đi Đào Mộ trường thi phát huy khi ăn nửa hộp cơm hộp. Đào còn đỉnh đến trụ, Đỗ Trạch liền càng không cần phải nói. Sớm tại chờ diễn thời điểm liền đem cơm chưa ăn xong rồi. Toàn đoàn phim đói bụng chỉ có đạo diễn, ánh đèn cùng camera, còn có thẩm dục, từ đạo xanh mặt rời đi quay chụp nơi sân. Nói là rời đi. Kỳ thật chính là đem quay chụp nơi sân từ phòng thẩm vấn chuyển tới cục cảnh sát cửa. Trận này diễn muốn chụp chính là Chu Viễn Đình cùng một chúng lưu manh bị thả ra. Chu Viễn Đình tâm tình không tốt, vẫn luôn hắc mặt, Đỗ Trạch cùng một chúng mã tử thường tiến cung không sao cả. từ cục cảnh sát ra tới khi còn kề vai sát cánh vừa nói vừa cười. Còn ở thảo luận chờ đợi nơi nào ăn bữa ăn khuya mát xa. A Trạch cười hì hì ôm lấy Chu Viễn Đình bả vai. Hôm nay ngươi công lao lớn nhất, làm ngươi chọn lựa địa phương là bang phái ra tiền, chúng ta cũng là công khoản ăn uống. Chu Viễn Đình vẻ mặt bực bội đem A Trạch bả vai huy khai. A Trạch cũng không ngại, lại lần nữa đáp thượng đi, còn câu lấy Chu Viễn Đình cổ hỏi hắn, làm gì làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ, loại chuyện này thói quen liền được rồi. Tất cả mọi người đều là đi ra lăn lộn, ai không bị cảnh sát thỉnh uống cà phê, ngươi lại không phải lần đầu tiên. Không biết câu nói kia chọc trúng Chu Viễn Đình đau chân. Chu Viễn Đình sắc mặt xanh mét đẩy ra A Trạch, thậm chí còn đạp một chân. Lăn A Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sủy vừa vặn. Che lại ngực lùi lại hai bước, cũng nổi giận, ngươi phát cái gì thần kinh a? Làm ngươi nữ nhân chính là ta sao? Cho ngươi khảo thượng thủ khảo đem ngươi huấn đến cung cầu giống nhau chính là ta sao? Ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi đem ta đương cái gì? Lấy ta xì hơi a? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là sợi a? Sắm vai mã tử quần chúng các diễn viên vội vàng đi lên tới can ngăn. Một cái là bọn họ đầu mục, một cái là giúp nội chạm tay là bỏng, thực chịu đại lão coi trọng hoa hồng côn, bọn họ ai đều không nghĩ đắc tội. Chu Viễn Đình khuôn mặt lãnh túc, không có phản ứng A Trạch nói, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cục cảnh sát liếc mắt một cái. Từ đạo ý bảo màn ảnh đẩy mạnh mặt bộ đặc tả. Chỉ thấy cao thanh màn ảnh hạ, Chu Viễn Đình hai mắt đỏ đậm, ánh mắt lại cực kỳ lạnh băng, đen như mực trong mắt tựa hồ tản ra hàn khí. Hắn nhìn cục cảnh sát liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Bóng dáng quyết tuyệt, A Trạch cùng nhất bang mã tử bao quanh đứng ở bên kia. Nhìn Chu Viễn Đình quyết tuyệt bóng dáng, tức muốn hộc máu mà bạo câu thô khẩu, lại vẫn là không yên tâm, một bên mắng chính mình phạm tiện, một bên mang theo mã tử theo sau. Hướng bên kia đi chính là vịnh Đồng La, không phải chúng ta hai đầu bờ ruộng lạp, tiểu tử thúi nơi nơi chạy loạn, bị người chém chết cũng không biết. Chương 167 cắt, rốt cuộc có một tuồng kịch là một lần qua, từ đạo cảm thấy mỹ mãn, vuốt ve bụng đói kêu vang bụng làm người phụ trách phóng cơ mần đi mặc dù là nắng hè chói chang. Ngày mùa hè, trì hoãn lâu như vậy, cơm hộp cũng đã sớm lạnh thấu, nguyên bản mỹ vị xoa nấu cơm du dầu mỡ, nhưng mà từ đạo cùng một chùm ánh đèn sư cùng người quay phim nhóm vẫn là ăn ngấu nghiến. Đặc biệt hương, so sánh với dưới, Thẩm Dục Liên đặc biệt không ăn uống, mặc dù trước thời gian hạ diễn, cũng vô tâm tư ăn cơm trưa, phủng hộp cơm bát hạt cơm, một bộ buồn bực không vui biểu tình, Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Nghiên bao quanh vây quanh ở Thẩm Dục bên người. Hồng hắn ăn cơm ăn đi Thẩm Dục vẻ mặt đưa đám, ủy ủy khuất khuất anh khóc thút thít, ta thật là quá vô dụng, như thế nào diễn đều diễn không tốt. Làm hại toàn đoàn phim người bồi ta cùng nhau ăn, ta như thế nào có mặt ăn cái gì, Thẩm Nghiên liền khai đạo hắn. Kỹ thuật diễn không hảo thì thế nào, dù sao chúng ta cũng không dựa diễn kịch dưỡng ra sống tạ mần ni ngươi liền tùy tiện diễn diễn. Thì tốt rồi sao, làm gì như vậy nghiêm túc, ngược lại đem chính mình làm cho không vui. Thẩm Nghiên chỉ lo khuyên giải an ủi Thẩm Dục, không hề có lưu ý đến. Nàng nói này phiên lời nói dẫn tới đoàn phim mọi người sôi nổi ghé mắt. Nghiêm Thịnh cũng không tán đồng Thẩm Nghiên nói, cũng không nghĩ làm đoàn phim đồng sự đối Thẩm Dục khúc mắc gia tăng. Nhịn không được đánh gãy Thẩm Nghiên an ủi, tiểu Dục ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ngươi mới tiến giới giải trí bao lâu, không diễn quá mấy bộ diễn, tự nhiên không có cơ hội rèn luyện kỹ thuật diễn, ta cảm thấy ngươi không cần cùng người khác so. Ngươi chỉ cần nghiêm túc cân nhắc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật, đem ngươi cùng Nghiêm Ngự nhân vật này cộng đồng tính khai quật ra tới. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần bản sắc biểu diễn, cũng có thể đem nhân vật này thuyết minh phi thường bổng. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ bồi ngươi, ta cảm thấy Nghiêm Thịnh nói rất có đạo lý, Thẩm Nghiên xoa Thẩm Dục đầu an ủi. Nói, ngươi mới bao lớn, tiến giới giải trí bao lâu thời gian? liền phim thần tượng cũng chưa chụp quá mấy bộ. Vì cái gì nếu muốn không khai, thế nào cũng phải cùng những cái đó diễn vài thập niên diễn ảnh đế so kỹ thuật diễn, chính là Đào Mộ hắn cũng không chụp quá mấy bộ diễn. Hắn đóng phim kinh nghiệm thậm chí còn không có ta nhiều. Nhưng hắn lại có thể đem Chu Viễn Đình cái kia nhân vật diễn như vậy hảo, Thẩm Dục khổ sở khóe miệng xuống phía dưới cong, ta liền cảm thấy ta hảo kém cỏi, như thế nào sẽ không chờ Nghiêm Thịnh mở miệng. Thẩm Nghiên đau lòng ôm lấy Thẩm Dục, lớn tiếng giải thích nói, ngươi căn bản không kém kính, ngươi sở dĩ diễn không tốt, chỉ là bởi vì ngươi trời sinh tính đơn thuần, thiệp thế không thâm ân y tựa như một chương giấy trắng. Không có trải qua quá xã hội nhuộm dần, tự nhiên không có cách nào làm được diễn cái gì giống cái gì. Không giống có một số người, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, vẫn luôn ở xã hội ngâm, sớm đã thành thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, lòng dạ thâm đến không được, tự nhiên có rất nhiều phó gương mặt, hơn nữa lại là bản sắc biểu diễn, đương nhiên diễn đến hảo ai. Ta nói vị cô nương này, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng lão kẹp dao giấu kiếm ngấm ngầm hại người được chưa? Lưu Diệu mấy người đứng ở phim trường bên kia, vốn dĩ không nghĩ phản ứng này băng nhân, nề hà có người cố ý liêu nhàn, lời trong lời ngoài tổng có thể nhắc lên nhà bọn họ Đào Mộ. Nhất bênh vực người mình tam khẩu người tự nhiên không thể là mần y Tống lão ra từ chấp tay sau. Lưng cùng Thẩm gia tỷ đệ giảng đạo lý, người đệ đệ kỹ thuật diễn không tốt, luôn là cấp đoàn phim kéo chân sau, các ngươi hẳn là nghĩ cách tăng lên kỹ thuật diễn, mà vô lý lời nói ngoại công kích nhà của chúng ta Đào Mộ lòng dạ thâm trầm nhân phẩm không tốt. Ngươi có thể nói ra loại này lời nói tới, chỉ có thể chứng minh chính ngươi tâm nhãn tiểu còn ghen ghét hiền lương. Chúng ta Đào Mộ diễn đến hảo, đó là Đào Mộ có bản lĩnh. Liền tính lòng dạ thâm, cũng không hại đến người khác, ít nhất không giống có một số người, cả ngày đánh thiên chân tiện lương tính tình thẳng thắn ngụy trang. Đứng đắn chuyện này không nhìn thấy hắn làm nhiều ít, liền nhìn hắn nơi nơi cho người khác thêm phiền toái, người lão nhân này như thế nào nói chuyện. Đâu, Thẩm Nghiên tức muốn hộc máu mà đứng lên, ta cùng ta đệ đệ nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng nha. Ngươi nói ta tôn tử nói bậy, ta cũng không thể chịu đựng nha, Tống lão gia tử cũng không nóng này. Từ từ chậm rãi nói. Hết chương.